Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, Tiêu Dạ vs Kazuya Tokugawa. So với cái này, ta phải đi cửa chính nghênh đón một quân. Tiêu Dạ ngữ khí bình thản địa mở miệng. Hắn vung tay nhất truyền, vợt tennis tại hắn đốt ngón tay ở giữa nhẹ nhõm vừa đi vừa về chuyển động. Vừa định cất bước khởi hành, Suji Tanegashima liền bất đắc dĩ nói. Nói như thế nào đây? Người thật không phải là đi khiêu khích sao? Một người đối mặt 20 người. Đảm lượng ta rất bội phục. Nhưng là bình đẳng viện cũng không phải bình thường người. Dù sao ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động tìm tới ta. Vậy cũng không một dạng. Chấm ngoặc kép, Suji Tanegashima trợn trắng mắt. Hắn thường xuyên cùng Tiêu Dạ giao thủ. Liền đối phương Destruction, đều là hắn tự mình giáo. Mặc dù không có thực sự địa dạy bảo cái gì. Đồng thời hắn cũng thừa nhận Tiêu Dạ thực lực rất mạnh. Liền xem như hắn, muốn thắng cũng không dễ dàng. Nhưng đối đầu với mạnh nhất học sinh cấp 3 bình đẳng viện Hu. Thắng bại liền không nói được rồi. Vô luận bên nào thắng bên nào thua, kết quả cũng sẽ không rất tốt. Đúng lúc này, Kazuya Tokugawa đột nhiên mở miệng, nói, những người khác tùy ngươi thế nào, nhưng bình đẳng viện là đối thủ của ta. À, ngươi có chết cũng muốn đánh người thắng sao? Không có, Tiêu Dạ cười khẽ, nói, nhưng ta hiểu tâm tình của ngươi. Vốn là hải ngoại bóng tennis tinh anh, trên người có thiên tài quang hoàn. Đi vào U17 về sau, cũng là khó gặp địch thủ. Dạng này ngươi, đột nhiên gặp được bình đẳng viện Hu, kết quả thê thảm thua với đối phương. Đây là một năm trước sự tình tới. Nghe vậy, Kazuya Tokugawa híp mắt lại. Làm sao ngươi biết? Ai nói cho ngươi? Ngươi coi như ta là đoán. Tiêu Dạ tùy ý nói. Nhưng là, bình đẳng viện không thể để cho ngươi. Hắn là ta nhất định phải đánh bại người. Chỉ cần cái này tấm huy chương còn đeo tại cổ áo của ta bên trên, ta tất nhiên sẽ đối đầu hắn. Dừng một chút, lại nói, vẫn là nói, đang đánh bình đẳng viện trước đó, ta cần đem ngươi cũng đánh bại. Hai người mùi thuốc súng đột nhiên nồng đậm. Một bên Suji Tanegashima thấy gượng cười không thôi. Hai người này đàm tiếu ở giữa, tựa hồ đem bình đẳng viện Hu xem như trong trò chơi sẽ bạo cực phẩm trang bị boss. Tiếc nuối là, người ta cũng sẽ không làm rơi đồ. Với lại cũng không phải bình thường boss. Tiêu Dạ, tạm thời thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Ta tại ngươi cái tuổi này lúc, còn lâu mới có được ngươi thực lực này. Kazuya Tokugawa lãnh khốc nói. Cho ngươi 3 năm. Không, cho ngươi thời gian 1 năm. Trở thành nơi này top 1 cũng có khả năng. Đầu tiên là thổi phồng, về sau liền lời nói xoay chuyển. Nhưng là, hiện tại không được. Đánh với ngươi rất nhiều trận luyện tập thi đấu, ta hiểu rõ thực lực của ngươi. Ngươi bây giờ là đánh không lại bình đẳng viện. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ nhịn không được cười lên một tiếng. Nhìn không ra, lời của ngươi so trong tưởng tượng còn nhiều. Nhưng, ta nhưng không nhớ rõ lúc nào ở trước mặt ngươi triển lộ không thực lực. Hai người không hài lòng, một bước cũng không nhường. Thở dài, Kazuya Tokugawa ánh mắt lạnh lùng. Xem ra không có giao lưu đường sống. Vậy chỉ dùng bóng tennis đến quyết định. Tiêu Dạ ánh mắt, khẽ nâng. Không cần giống ban sơ như thế thủ hạ lưu tình. Hai tên số 1 sân bóng đỉnh tiêm tuyển thủ đối. Chọi gay gắt, khí thế không tự giác hướng bên ngoài phát tán ra. Lập tức, quanh mình trong phạm vi 10 mấy mét, tất cả mọi người đều cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Từng cái đều đem ánh mắt ném đi qua. Trên mặt xuất hiện vẻ giật mình. Tình huống như thế nào? Tại khiêu chiến thi đấu trước đó, Tiêu Dạ cùng Tokugawa muốn đánh nhau sao? Hai người này, vì cái gì? Lần này có trò hay để nhìn. Cùng lúc đó, phòng quan sát bên trong, Yukio Kurobe một mặt ngoài ý muốn biểu lộ, ánh mắt nhìn chăm chú lên máy giám thị màn hình, nghiền ngẫm nói, không nghĩ tới, hai người này sẽ trước một bước khai chiến. Tokugawa, chấm ngoặc kép, cũng coi là trong dự liệu a. Saito đến lắc đầu, nói, Tokugawa thực lực, chỉ sợ có thể xếp vào một quân năm vị trí đầu. Tiêu Dạ đối đầu hắn, phần thắng không cao, người đang nói gì đấy? Yukio Kurobe sắc mặt bình tĩnh, thật đánh nhau, Tiêu Dạ thắng được khả năng cao hơn, có đúng không? Người rất xem trọng hắn đâu, xem tiếp đi liền biết. Số 10 sân bóng, Tiêu Dạ cùng Kazuya Tokugawa đối chọi gay gắt, rất nhanh đưa tới tất cả mọi người chú ý. Chẳng ai ngờ rằng, tại một quân về trước khi đến, bi số một trận hai vị đỉnh tiêm tuyển thủ, ngược lại trước một bước khai hỏa. Gặp đây, Suji Tanegashima gãi đầu một cái, một mặt im lặng biểu tình. Một lát sau, hắn mãnh liệt nhìn về phía người vây xem, toàn bộ thối lui đến sân bóng bên ngoài, đem trận địa để trống. Nói xong, vừa nhìn về phía hai người, xem ra, các ngươi hai cái không chăm chú đánh một trận, nháo kịch là sẽ không kết thúc. Đã dạng này, vậy liền liền đánh đi. Bất quá, nói xấu nói trước, không cần cố ý công kích thân thể của đối phương. Lấy các ngươi hai cái thực lực, cố ý dùng bóng tennis tổn thương người khác, làm không tốt sẽ náo chết người. Rất nhanh, trận địa bị trống không? Số 10 sân bóng chung quanh, tất cả đều là người quan chiến. Vô luận là học sinh cấp 3, vẫn là học sinh trung học, đều đứng ở một bên lẳng lặng quan sát. Bình thường luyện tập thi đấu mặc dù cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đỉnh tiêm tuyển thủ giao phong, nhưng đây chẳng qua là luyện tập thi đấu. Ai cũng sẽ không toàn lực xuất thủ. Nhưng bây giờ khác biệt, tựa hồ muốn đau thật thương thật đánh. Số 1 sân bóng Tiêu Dạ versus số 1 sân bóng Kazuya Tokugawa. Các loại song phương chuẩn bị sẵn sàng. Trọng tài liền cao giọng tuyên bố. Tiêu Dạ phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Đứng tại đáy tuyến, Tiêu Dạ làm sơ điều chỉnh, để tự mình tiến vào thi đấu trạng thái. Trong chốc lát, dòng suy nghĩ của hắn thu liễm. Vô dục vô cầu. Ngoại giới hết thảy bị loại bỏ. Duy chỉ có còn lại toàn bộ sân bóng, cùng sân bóng người đối diện. Mấy tuần trước, chúng ta đánh qua một lần, nhưng một lần kia, nửa đường ngươi liền chạy. Lần này, liền lấy nó tới làm chào hỏi. Chợt năm nhưng ở giữa, Tiêu Dạ cao giọng mở miệng. Sau một khắc, hắn tay trái giơ cao bóng tennis. Trong lòng bàn tay kim sáng lóng lánh, tựa như chấp chưởng một viên mặt trời nhỏ. Quang mang bắn ra bốn phía. Gặp đây, Kazuya Tokugawa tâm thần run lên. Bày ra 10 phần phòng ngự tư thái. Distraction. Oanh. Khổng lồ cầu thế. Nương theo lấy một tiếng oanh minh. Không giữ lại chút nào hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Hơn 200 vị người quan chiến. Lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực. Từng cái có chút lùi bước. Sợ bị chiến hỏa tác động đến. Cái này mới là distraction chân thực uy lực. Fuji Susuke vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, trước đó Tiêu Dạ đánh qua distraction, chỉ sợ ngay cả một nửa uy thế đều không có. Oanh, bóng tennis tựa như cự luân, lăn đi, phảng phất muốn một kích phá nát toàn bộ sân bóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.